Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, The Fall of Falcon Scott. 66, sự sụp đổ của Falcon Scott. 66, Sunny bước ra khỏi khu phức hợp dưới lòng đất, hít một hơi thở lạnh giá của mùa đông và khập khiễng tiến về phía bệnh viện quân đội gần đó. Đoạn đường không quá dài, nên cậu đến nơi chỉ trong vòng 10 phút. Bell, Don và Samara đứng trước tòa nhà cùng với Abomination. Quái vật, con hào to lớn đang nằm chắn gió cho họ. Mặc dù không thể tham gia trận chiến gần đây vì sẽ dễ bị lũ bọ hung đen phá hủy, Abomination vẫn là một đồng minh đắc lực của đội quân Sunny trong suốt 2 tuần qua. Trước đây, nó thường phớt lờ Blackie, con hào nhỏ hơn của Quentin. Nhưng từ khi Blackie mất, con hào lớn dường như lúc nào cũng trông buồn bã. Sunny khẽ liếc Abomination, lòng ngậm ngùi, rồi tiến về phía các binh sĩ của mình. Thiếu tá, trời ơi, nhìn anh thê thảm quá. Bell nở nụ cười, che giấu nỗi đau trong ánh mắt. Sunny cố gượng cười đáp lại, cậu nên nhìn vào kẻ kia. Nhưng cậu không thể, vì tôi đã giết hắn rồi. Lời nói ấy khiến mọi người cười khúc khích, và Sunny cũng bật cười khinh khỉnh. Dẫn tôi đến chỗ Laster, cậu ấy tỉnh rồi, đúng không? Bell gật đầu và dẫn Sunny vào bệnh viện. Bên trong, những hành lang trắng chật kín giường bệnh, nơi vô số binh sĩ bị thương và tàn tật nằm yên. Một số tỉnh táo, số khác may mắn bất tỉnh, không khí đặc quánh mùi máu, khổ đau và tuyệt vọng. Với các bác sĩ và y tá cùng vài người thức tỉnh có khả năng chữa lành vội vã chăm sóc, Sunny cố giữ vẻ bình thản, nhưng thầm nghĩ, ít nhất họ cũng sẽ sống sót. Laster, với địa vị cao, được xếp vào một phòng nhỏ riêng biệt. Khi Sunny đến gần, cậu nghe thấy giọng Laster vang lên. Kim, Kimmy, dừng lại đi, tôi mất chân, không phải mất tay. Tôi tự ăn được mà. Sunny bước vào phòng và bắt gặp cảnh tượng Kim đang cố đút một thìa cháo xin pay cho Laster. Thấy Sunny, Laster thở phào. Thiếu tá, xin ngài cứu tôi. Còn Kim quay lại nhìn Sunny với ánh mắt dữ dội. Thưa ngài, tên ngốc này từ chối ăn. Sunny nhìn họ vài giây rồi mỉm cười. Cậu muốn tôi đút cho cậu ăn không? Laster tái mặt, vội chộp lấy thìa và nuốt miếng cháo. Sunny ngồi xuống bên cạnh giường, hỏi một cách vụng về, cậu cảm thấy thế nào? Laster cười tâu toét, nhấc hai mỏm chân lên. Đừng lo cho tôi, thưa ngài, tôi ổn mà. Nếu một ngày mất hết tay chân, chắc tôi sẽ trông hấp dẫn hơn trong mắt mấy cô gái, đúng không? Sunny thở dài, cố ăn ủi. Đừng lo lắng, sau khi cậu tới Đông Nam Cực và trở lại NQSC, cậu sẽ hồi phục thôi. Dù nghe lời an ủi, nụ cười của Laster mờ đi. Cậu lặng lẽ đáp, một khi tôi trở về NQSC, Sunny nghiêm giọng, cậu đã làm đủ rồi. Nghỉ ngơi đi, đó là mệnh lệnh, rồi cậu nở nụ cười. Hơn nữa, cái Rhino đã nổ tung. Giờ cậu chỉ tốn lương thực thôi. Laster cười, nhưng rồi lại liếc Kim đầy lưu luyến. Sunny hiểu rằng cậu không muốn xa đồng đội, nhưng cũng không còn cách nào khác. Quá trình hồi phục sẽ cần thời gian. Sunny nhìn sâu vào mắt Laster. Nếu không nhờ cậu, Kim và các binh sĩ khác có lẽ đã không sống sót. Cậu đã làm tốt, Laster. Chiến dịch sắp dịu xuống khi đội quân thứ hai tới. Vậy nên, hãy vui lên. Laster gật đầu chậm rãi. Con quái đó, anh đã giết nó rồi, đúng không? Rank và class của nó là gì? Sunny nhún vai. Đó là một Corrupted Devil. Một con rất đáng sợ. Laster nghe, thở phào nhẹ nhõm. Vậy là không tệ nhỉ. Kim, cậu nghĩ tôi tuyệt vời chứ? Kim đưa thìa cháo vào miệng cậu và thở dài. Ừ, giờ thì ăn đi trước khi tôi nổi giận. Sunny ngồi lại một lúc trước khi tìm cớ rời đi. Cậu thấy Bell ở một phòng lớn, nơi đang lắp đặt hàng loạt buồng ngủ. Bell đứng gần một buồng đặc biệt, nơi Quentin đang nằm yên. Không hẳn là chết, nhưng cũng không còn sống. Anh ta có lẽ đã bước vào ác mộng, chinh phục thử thách cực kỳ nguy hiểm. Sunny dừng lại gần Bell. Người kiếm sĩ bất ngờ lên tiếng, giọng không còn vẻ tinh nghịch. Thiếu tá, cậu nhớ tôi từng đùa rằng Lester sẽ là người đầu tiên chết không? Sunny liếc nhìn hắn, ngạc nhiên, ngoặc kép, nhớ chứ. Bell im lặng hồi lâu, rồi lúng túng gãi đầu. Tôi đang nghĩ, về mặt kỹ thuật, tôi vẫn có thể thắng cược đó, đúng không? Rồi hắn cười tâu toét. Sunny nhíu mày, có thể, nhưng ai cho phép các cậu cá cược mà không có sự cho phép của tôi chứ? Không thể chấp nhận được. Tôi cũng muốn tham gia vụ cược này. Ngoặc kép, hết chương.